Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 888, chương 890, thức tỉnh. Con vớt tơ dung kiều cầu phiếu chờ Y Lan mở mắt lần nữa, lúc này nàng người trước mắt ảnh đang không ngừng đung đưa, dần dần do mơ hồ trở nên rõ ràng, là chồng nàng, còn có kế nữ, còn có một người xa lạ. Cái này xa lạ người đàn ông thật giống như rất quen thuộc. Cái bóng này ở bên trong đầu vòng vo một vòng, bỗng nhiên liền hoảng sợ kêu một tiếng, sau đó rút thành một đoàn, trong tay cũng nắm thật chặt mình ra trải giường, bọc ở trước ngực. Nàng hoảng hốt nhìn quanh bốn phía một cái, chính là ở gian phòng của mình bên trong. Ta, là hắn, tối hôm qua, hắn là ai? Y Lan chỉ chân phàm lớn tiếng gào thét. Nhìn Tố Phản lớn tiếng kêu lên, hắn muốn, chấm ngoặc kép, nàng không kiềm được nhớ lại tối hôm qua mình trước thân thể, không có chút nào ngăn che đứng ở trước mặt người đàn ông này tình cảnh. Cả người lại run rẩy. Quá trình chúng ta đều biết, Y Lan, chúng ta đều hy vọng ngươi có thể trở lại, bây giờ ngươi trở về, đây chính là chúng ta lớn nhất hạnh phúc. Tố Phản tay run run, nắm ở liền Y Lan bả vai, gật đầu một cái nói, tiên sinh chân đã nhìn ra, người lúc trước là tự mình đi lạc bản tâm, cho tới, người làm rất nhiều không chuyện nên làm, nhưng là, hết thảy các thứ này đều đi qua, người nên lần nữa trở lại chúng ta bên người, gì không nên làm sự việc, là hắn, không đúng, tại sao ta sẽ ở trong phòng hắn, Y Lan không khỏi che đầu mình. Thống khổ cao cấu đầu mình phát, ta nhớ ra rồi, ta hẳn ở đại sư trong phòng, hắn cấp cho ta chữa bệnh, cho ta uống một loại thuốc, sau đó, tại sao ta bây giờ cái gì cũng không nhớ nổi, liền nhớ tối hôm qua ở hắn gian phòng, thiên, đây là chuyện gì xảy ra? Tố Phản nghiêm túc gật đầu một cái nói, chuyện này, vốn là cũng phải cần để cho ngươi biết, ngươi trúng cổ độc. Tự mình đi lạc bản tính, bị đại sư lợi dụng, hắn dùng ngươi tới câu dẫn một ít người đàn ông, cung cấp hắn tu luyện một loại tà ác hàng đầu thuật. Cho nên, giống như ngươi người như vậy, ta lại không thường xuyên ở nhà, Mã Na lại là không quản được ngươi. Cho nên, ngươi thành hắn công cụ, thật may tiên sinh chân khám phá hắn trò lừa bịp. Vừa nói, hắn liền thở dài một cái. Cái này là thật, trời, ta làm sao có thể, chấm ngoặc kép, Y Lan có chút lời nói không có mạch lạc, nhưng là rất hiển nhiên, nàng cũng không phải là rất tin tưởng Tố Phản nói, chẳng qua là mê mang nhìn hắn, còn có Mã Na cùng chân phàm, nàng ánh mắt rơi vào chân phàm trên người thời điểm, rõ ràng run một cái, người có thể xem tivi, trong tivi thời gian là sẽ không lừa gạt ngươi. Cái này cũng mấy năm, ngươi hẳn rõ ràng, Tố Phản vừa nói mở ra trong phòng ngủ tivi, trong tivi vừa vặn ở chiếu tin tức, mà phía trên thời gian vừa vặn biểu hiện là ngày hôm nay. Hết thảy các thứ này cũng để cho Y Lan như bị sét đánh giống vậy ngây ngần. Đúng vậy, nàng chỉ nhớ còn dừng lại ở mấy năm trước đại sư trị bệnh cho nàng lúc này còn nữa tối ngày hôm qua. Câu dẫn chân phàm thời gian lên. Y Lan sững sốt hồi lâu mà không kiềm được phát ra kinh thiên động địa một tiếng gào khóc tiếng. Tố Phản muốn an ủi nàng, nhưng là chân phàm hướng hắn khoát tay một cái, tỏ ý hắn không nên đụng nàng, để cho chính nàng đi phát tiết. Khóc một lúc lâu, liền một bên Mã Na đều có chút không đành lòng, đưa tay ra, cho nàng đưa tới một cái khăn tay. Nàng bây giờ mới hiểu được, tại sao mấy năm này mình mẹ kế đối với mình trở nên càng ngày càng lạnh mặc nguyên nhân. Nàng vẫn nhớ Y Lan đối với mình tốt, mà đây trước khi hết thảy bất quá là của người khác một cái âm mưu. Cho nên nàng cảm giác được mình không nên lại đối với nàng lạnh lùng đi xuống. Khăn tay nhẹ nhàng đưa tới Y Lan trước mặt. Y Lan nhận lấy, khóc thút thít lau khô nước mắt. Nàng tâm trạng thoáng ổn định lại. Sau đó liền làm bộ đáng thương nhìn Tố Phản. Ta chịu làm theo yêu cầu rất nhiều, thật xin lỗi ngươi. Sự việc, ngươi còn muốn ta sao? ta có phải hay không biến thành một cái đáng xấu hổ người? Người vẫn luôn là vợ ta. Nói gì ngu lời nói đâu. Tốt lắm, tốt lắm. Cứ như vậy đi. Người trước nghỉ ngơi cho khỏe. Bên trong cơ thể ngươi cổ trùng còn không có bị trục xuất khỏi tới. Cho nên, còn có thể tùy thời sẽ lâm vào trước khi loại trạng thái kia. Tiên sinh chân sẽ cho ngươi trị liệu. Hắn là nổi danh trung y. Ở Los Angeles đều là vô cùng nổi danh. Cảm ơn ngươi tiên sinh chân. Một câu nói này, nàng nói rất thành khẩn. Bởi vì là nàng biết lần này là mình ở chân phàm trước mặt cởi hết quần áo. Cứ việc nàng biết đây không phải là chính nàng nguyện ý. Nhưng là, nàng vẫn là hiểu lầm chân phàm hơn nữa còn có thể có được hắn cứu chữa. Cảm thấy vô cùng cảm kích cùng xấu hổ. Không cần, ngươi an tâm nghỉ ngơi đi. Ngày hôm nay ta sẽ giúp đem ngươi cổ độc thanh trừ. Ngày mai lúc này chúng ta cùng đi gặp vừa gặp cái đó đại sư. Ta đi ra ngoài trước. Chân phàm vừa nói gật đầu một cái. Rời đi. Hắn cảm thấy nên cho người một nhà này một cái đơn độc chung đụng thời gian. Mình một cái người ngoài không tốt ở bên trong nói gì. Nghe cái gì. Sau khi đi ra. Chân phàm đi tới trên lầu chót. Nơi này ban công sửa rất tốt. Ban ngày xem. So buổi tối càng rõ ràng. Ở ban công bên kia. Còn có một cái lầu cuối hồ bơi. Xem ra Tố Phản cũng là một đặc biệt chú trọng sinh hoạt hưởng thụ người. Chân phàm cười một tiếng, liền đi tới một bên nhìn bên ngoài. Hắn trong lòng bắt đầu đối với cái này cái gọi là đại sư có cực lớn hứng thú. Ngày hôm nay ngược lại không gấp trước đi gặp hắn. Trước xem Y Lan cổ độc, cũng có thể hiểu một chút hắn thực lực như thế nào. Chân phàm nhìn phía xa bãi biển, không kiềm được rơi vào trầm tư. Cũng không biết qua bao lâu, Chân phàm chợt nghe bên cạnh một cái thanh âm nói. Tiên sinh Chân, lần này cảm ơn ngươi. May mà ngươi, Y Lan mới có thể từ cái xác biết đi trong tỉnh ngộ lại. Ngươi cho nàng lần thứ hai sinh mạng, cũng tương đương với cho ta chúng ta một hoàn chỉnh gia đình. Ta dự định tha thứ nàng, bỏ mặc nàng đã từng làm qua chút gì, nhưng là vậy đều không phải là nàng chủ ý. Nàng bản tính là hết sức hiền lành. Là Tố Phản đi tới. Hắn nhìn Chân phàm có chút cảm khái nói. Nàng ra sao? Chân phàm hỏi. Nàng chính là chị Y Lan. Ngủ. Từ trong ác mộng thức tỉnh. Đã để cho nàng rất mệt mỏi. Ta để cho Mã Na ở trong phòng nhìn nàng. Ta sợ nàng không nghĩ ra. Dẫu sao hiền lành giống như nàng vậy người phụ nữ. Biết mình làm nhiều như vậy chuyện ác sau đó. Muốn có cái tâm bình tĩnh tình là không thể nào. Tố Phản có chút lo âu nhìn xem Chân phàm. Nàng cổ độc có thể thanh trừ sao? Hẳn không có vấn đề. Chân phàm gật đầu một cái. Đừng lo lắng. Cho dù là trồng thời hạn dài xa hơn một ít. Ta cũng biết đem chúng bước ra. Yên tâm đi. Chẳng qua là. Hy vọng ngươi trong lòng không có gì ngăn cách mới phải. Dẫu sao. Muốn trị tốt nàng cổ độc. Nhất định phải người trần chuồng. Ta biết người nước Thái cũng là tương đối truyền thống. Tối ngày hôm qua ta cũng còn lòng trong lòng thấp thỏm. Nếu không phải trước đó cùng các ngươi câu thông, ta là tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Nói cái gì vậy? Ta cũng là tin Phật người. Biết người này thể bất quá là một cái xác mà thôi. Nếu như quan tâm phải quá nhiều, sinh hoạt đứng lên liền tỏ ra rất mệt mỏi. Ta liền quá khứ của nàng cũng có thể đón nhận. Chẳng lẽ còn không chịu nổi ngươi xem nàng mấy lần. Ta không phải hẹp hòi như vậy ngươi. Tố Phản ung dung cười lên. Ngươi mới vừa rồi làm ta giật cả mình. Ta còn tưởng rằng là cái gì nghiêm trọng sự việc. Nếu như chỉ là như vậy. Ta có thể an tâm. Ha ha. Ngươi thật đúng là một quân tử. Ta rất bội phục ngươi ghi trong tim. Chân phàm cũng cười lên. Sau đó nhìn xem Tố Phản, người đi xuống trước chuẩn bị một chút, chờ nàng tỉnh lại rồi, chúng ta sẽ có thể giúp nàng trừ cổ độc. Được, tốt, cần gì, ta nhất định chuẩn bị thỏa đáng. Rất đơn giản, tìm tới một chậu nước trong, còn có một bộ trung y dùng ngân châm là được, còn có một gian phòng sạch sẽ, còn có, để cho nhà các ngươi người giúp việc ngày hôm nay cũng nghỉ phép đi. đừng để cho chuyện này truyền ra ngoài. Trần Phàm đơn giản phân phó mấy câu. Phải, hết thảy các thứ này cũng không có vấn đề. Ta đi chuẩn bị. Tố Phàn vừa nói, liền cùng Trần Phàm nói tạm biệt, vội vã đi ra ngoài. Trần Phàm như cũ một người ở trên lầu chót. Hắn thích đứng ở chỗ cao nhìn một chút mặt. Hơn nữa, suy tính vấn đề. Rất hiển nhiên cái này cái gọi là đại sư. Khẳng định cùng cái đó New York hàng đầu sư có quan hệ. Cũng vô cùng có thể chính là cái này đại sư đồ đệ. Mà đây cái gọi là đại sư. Cũng có thể chính là mượn hòa thượng thân phận để che giấu hắn tiếp tục xử lý hàng đầu thuật tu. Luyện sự thật, chỉ chốc lát sau, Y Lan đi lên, nhìn Trần Phàm, rón rén nói, tiên sinh Trần, cha ta chuẩn bị xong. Y Lan cũng tỉnh lại rồi, chính là tâm trạng còn có chút không quá ổn định. Ngươi xem nên làm cái gì? Cùng ta cùng nhau đi xuống đi, ta đi giúp nàng trừ cổ độc. Trần Phàm hướng về phía nàng gật đầu một cái, sau đó liền đi xuống. Tố Phàn quả nhiên đã là chuẩn bị xong, đưa cho Trần Phàm một bộ ngân châm, là hắn mới mua. Trần Phàm rút ra nhìn xem, gật đầu một cái, coi như là tương đối khá ngân châm. Phòng sạch sẽ ở chỗ này, cùng ta tới. Tố Phàn dẫn Trần Phàm đến phía sau biệt thự một cái phòng trệt bên trong, mở đèn. Nơi này quả nhiên bố trí rất sạch sẽ, cơ hồ là không nhiễm một hạt bụi. Đây là ta ngày thường hiểu giáo lý nhà Phật địa phương. Chỉ có một cái giường, còn có một chút liên quan tới Phật giáo sách. Mới vừa rồi ta đem những sách kia cũng rời đi ra ngoài. Rất tốt, các ngươi đi đem Y Lan dẫn tới nơi này đi. Các ngươi có thể bên cạnh xem, nhưng là tuyệt đối chớ có lên tiếng. Thấy bất kỳ tình huống gì đều không thể phát ra thanh âm. Được không? Trần Phàm nhìn Tố Phàn cùng Mã Na. Hai người nhanh gật đầu. Sau đó liền đi ra ngoài. Một lát sau, bọn họ dìu đỡ Y Lan tới. Trần Phàm để cho bọn họ đem Y Lan đỡ đến mép giường. Sau đó nói, bây giờ không phải là mắc cỡ lúc. Người chúng cổ độc phải đến thanh trừ. Nếu không, ngươi còn biết lâm vào trước khi loại trạng thái kia. Ta là một người bác sĩ, thầy thuốc lòng cha mẹ. Trần Phàm hướng về phía Y Lan mở giải trừ lòng nàng kết. Dẫu sao chuyện này làm vẫn là có chút không buông ra. Hơn nữa còn là ở một người xa lạ còn có chồng mình cùng kế nữ trước mặt. Cho nên nàng vẫn là do dự một chút. Y Lan, tin tưởng tiên sinh Trần. Hắn là nổi danh trung y. Hắn biết làm sao chữa tốt ngươi. Yên tâm đi. Còn có, đừng để ý mình thân thể. Ngươi ta đều là tin Phật người. Cần gì phải cố chấp với mình thân thể đâu. Hơn nữa, hắn cũng là ngươi ân nhân cứu mạng. Buông lỏng một chút đi. Tố Phàn cũng ở bên cạnh khuyên. Ngươi phải tin tưởng tiên sinh Trần. Mã Na cũng đúng nàng gật đầu khích lệ. Ừ, ta tin tưởng ngươi. Y Lan rốt cuộc gật đầu một cái, sau đó bắt đầu tháo ra mình quần áo, vẫn là món đó rất rộng thùng thình quần áo ngủ. Đai tháo ra, quần áo ngủ tuột xuống, vẻ đẹp của nàng thân thể liền phơi bày ở trước mặt mọi người. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tayuyencv.com/chéo/sung/noi/ton/noi/tsi/noi/tan/noi/y/chéo. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.